Em là người tôi yêu. Chương 22-2, tự ti, 2. Góc truyện audio.com. Vì vậy, khi chị Lưu ngồi xuống bên cạnh Trần Chi Chi liền cảm thấy nhức đầu. Quả không sai, chị Lưu lại nói chuyện đó với cô. Chi Chi à, nghe nói mấy tháng trước em đã chia tay với bạn trai rồi phải không? Vâng, Trần Chi Chi chỉ đáp một tiếng đơn giản, cầm ly nước trái cây trước mặt lên uống. Ai, chia tay cũng không sao hết, bây giờ những người trẻ tuổi hợp tan là chuyện bình thường ấy mà. Lúc còn trẻ cứ việc yêu không phải tính toán gì hết. Bà chị Lưu này giới thiệu cho em một người nhé, được không? Em thấy Tiểu Vương trợ lý của Tổng Giám sát thế nào? Tiểu Vương lớn hơn em 4 tuổi nhưng là người rất tốt. Vừa hiền lành lại vừa chịu khó. Lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn chưa có bạn gái. Gia đình ở Bắc Kinh, có xe có nhà riêng. Chị cho rằng các cô gái trẻ muốn tìm bạn trai vẫn nên chọn người. Chấm, Trần Chi Chi không có tâm trạng nào để tiếp tục nghe chị Lưu kể lể nữa. Cô đặt ly nước trái cây xuống. Em đi ra ngoài đi nhà vệ sinh. Trong KTV rất nóng, rất lộn xộn, tạp âm đập vào vách tường bật trở lại. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng gào hét đến khàn đặc. Ánh sáng đèn hòa cùng màu rượu, mùi thuốc lá hòa lẫn mùi thơm của nước hoa. Trần Chi Chi cảm thấy khó chịu đến mức đầu đau như muốn nứt ra. Cô đi thẳng ra cửa, hít thở luồng không khí lạnh lẽo. Bầu trời đêm xa thẳm không một ánh sao, chỉ thỉnh thoảng có ánh đèn hiệu của chiếc máy bay nào đó bay ngang qua sáng lấp lánh trong bầu trời đêm. Ở nơi này hình như buổi tối có vẻ lạnh hơn trong thành phố sầm uất kia. Trần Chi Chi đứng một mình ở cửa KTV, nhìn ra phía trước mặt, từng hàng những chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó. Thỉnh thoảng mới có vài ba người qua lại trên đường. Đột nhiên cô cảm thấy bên ngoài rất hiu quạnh, cô nhớ KTV ở trên con phố nhỏ phía sau trường đại học. Cô nhớ cái quán ăn nhỏ nằm ở phía sau trường đại học. Nhớ con đường nhỏ trong trường học, nơi cô có thể luôn gặp được những người quen. Nhớ những mối quan hệ đầy tình người đã qua không cần phải miễn cưỡng hay ứng phó. Nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ Chu Đông, nhớ Chu Đông, nhớ Chu Đông, cô nhớ Chu Đông. Trần Chi Chi ôm cánh tay mình ngồi xuống bậc thềm, đêm khuya vắng vẻ, sẽ không còn có người nào đó, chỉ vì một cú điện thoại của cô liền chạy tới đón cô. Không sẽ có người ở nào đó nhà đợi cô trở về. Gọi điện thoại hỏi cô, sao vẫn còn chưa về nhà, chia tay đã lâu như vậy, lâu lắm rồi, lâu đến mức cô cho rằng mình đã có thể quên được rồi. Nhưng vẫn có một lúc nào đấy. Thỉnh thoảng cô xúc động dâng trào, sẽ lại nhớ anh dữ dội, giống như nước trong bình, một khi đã sôi trào, chỉ cần thoáng ngọn lửa, cũng sẽ trào ra mãi không sao ngăn nổi, có lẽ sau này sẽ có một người khác xuất hiện trong cuộc sống của cô. Nhưng vào giờ phút này, người cô có thể nghĩ đến chỉ có Chu Đông, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên bên tai cô truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng. Chi Chi, Trần Chi Chi giật mình ngẩng đầu lên, Chu Đông vừa nhìn thấy quả đúng là cô, đang hơi khom người, anh đổi thành ngồi xổm xuống, sao em lại ở đây một mình thế này, anh thấy ánh mắt của cô sững sờ, ánh đèn ở cửa hắt vào khiến đôi mắt của cô trở nên cực kỳ trong sáng, nhưng hai bên gò má hình như bị nóng nên thấy đỏ hơn bình thường. Em lại sốt à, anh tự đưa tay thăm dò trán của cô. Trần Chi Chi lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt nhìn hồi lâu dường như không có thiêu cự, cô vẫn nghĩ rằng lúc này anh phải đang ở bên cạnh một người khác mới phải chứ. Chẳng lẽ cô xuất hiện ảo giác chăng? Nhưng nhiệt độ của anh, giọng nói của anh, hơi thở của anh, sự quan tâm của anh đối với cô, sao quen thuộc đến thế, chân thật đến thế, phía xa chỉ có ánh đèn lập lòe lắc lư trong gió. Nhưng chút ánh sáng mờ mờ ấy chiếu vào vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt anh một cách khái quát. Trong đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy sự lo lắng của anh dường như lại chiếu sáng cả bầu trời đêm. Cô nhớ lại vì sao ngày trước mình lại tới Bắc Kinh. Bắc Kinh là thành phố lớn, sầm uất, người bên ngoài nhập cư đến, xấu tốt sống lẫn lộn,